Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, bị khám phá. Diệp Dương, mau dẫn ta ly khai ma tộc thế giới. Diệp Thanh Lam ngã ngồi trên mặt đất, thanh âm suy yếu nói ra, tựa hồ, nàng trọng thương liền đứng lên khí lực đều không có. Diệp Dương mặc dù cũng bị thương, xương cốt đứt gãy. Thể nội kinh mạch đều có mấy đầu bị chấn đoạn, nhưng thương thế cũng không có trong tưởng tượng nặng như vậy. Còn có thể phát huy ra nhất định thực lực, tự do hành tẩu, chính là bởi vì biết rõ Diệp Dương tình huống, Diệp Thanh Lam mới đối với hắn nói như vậy. Diệp Dương chậm rãi đi về phía Diệp Thanh Lam, trong lòng có chút do dự. Lúc này Diệp Thanh Lam, tuyệt đối là bị đả thương nặng, liền đứng lên khí lực đều không có. Nếu như, lúc này, hắn bạo khởi giết người mà nói, có lẽ liền có thể đem Diệp Thanh Lam cho đánh chết. Lúc trước, ở Diệp gia thông thiên hà bờ, Diệp Dương bị ép phát hạ thề độc. Trong đó một cái chính là muốn đánh giết Diệp Thanh Lam, cho Thủy Nguyệt báo thù. Nếu như, hiện tại Diệp Dương động thủ mà nói, có lẽ có thể hoàn thành trong đó một cái lời thề. Còn có mặt khác một cái chính là trộm lấy phi tiên kinh. Nhưng này cự ly quá xa. Làm người, không thể vô sỉ như vậy. Mặc dù, Diệp Thanh Lam cùng ta không có cái gì giao tình. Nhưng hôm nay, nếu như không phải nàng mà nói, ta sớm đã bị cái kia thao thiên huyết thủ cho đập chết. Là Diệp Thanh Lam cứu được bản thân. Ta không thể vong ân phụ nghĩa. Diệp Thanh Lam, muốn giết. Nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Chỉ ít, chờ ta báo nàng lần này cứu mạng ân tình, về sau lại giết nàng. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương liền sải bước đi qua, nhích tới gần Diệp Thanh Lam, khom lưng liền muốn đem Diệp Thanh Lam ôm lên. Diệp Dương, ngươi làm cái gì? Nhìn thấy Diệp Dương cử động, Diệp Thanh Lam giận tím mặt, lạnh lùng quát. Diệp Dương động tác có chút dừng lại, nhìn xem Diệp Thanh Lam, trong lòng có chút tức giận. Ta nói Diệp đại tiểu thư, ngươi không phải muốn ta mang ngươi rời đi sao? Ngươi còn có thể đi đường sao? Không thể a, vậy ta liền chỉ có thể ôm lấy ngươi đi. Diệp Thanh Lam dùng tức giận ánh mắt nhìn xem Diệp Dương, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Nàng băng thanh ngọc khiết, cho tới bây giờ không có bị nam nhân tiếp xúc qua. Muốn Diệp Dương ôm nàng, nàng căn bản không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa, người nào biết rõ Diệp Dương có phải là hay không cố ý muốn dính nàng tiện nghi. Lại nói, Diệp Dương thân phận bày ở chỗ này, một cái nô tài, sao có thể tiếp xúc cao quý chủ tử. Người có thể dùng lực lượng mang ta ly khai. Sau một hồi, Diệp Thanh Lam bất lực nói ra. Diệp Dương trong lòng giận dữ, đều đến lúc nào còn cố kỵ nhiều như vậy. Nói xong như ta sẽ chiếm ngươi tiện nghi đồng dạng. Diệp Dương căn bản là yên tâm có chỗ dựa chắc. Diệp Thanh Lam không muốn chết mà nói, nhất định sẽ thỏa hiệp. Quả nhiên, Diệp Thanh Lam giãy giụa sau một hồi, chỉ có thể yên lặng làm ra lựa chọn. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là cảnh cáo Diệp Dương. Diệp Dương, ngươi cho ta cẩn thận một chút, chớ làm loạn, nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Dương một mặt nghiêm mặt nói ra. Yên tâm đi, ta nhất định cũng không sằng bậy. Sau khi nói xong, Diệp Dương còn tại trong lòng lẩm bẩm một câu. Ai dám làm loạn a? Vạn nhất ngươi thương thế tốt, sợ là liền sẽ đem ta cho đánh chết. Thế là, Diệp Dương liền khom lưng, đem Diệp Thanh Lam bế lên. Diệp Thanh Lam thân thể 10 phần mềm mại, ôm vào trong ngực. Giống như ôn ngọc nhuyễn hương trong ngực đồng dạng, cho Diệp Dương một loại hết sức đặc thù cảm giác. Lúc trước, Diệp Dương lơ đãng đụng vào Diệp Thanh Lam trên người. Lúc ấy, hắn liền cảm thấy Diệp Thanh Lam thân thể mềm mại cùng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Hiện tại, đem Diệp Thanh Lam cả người ôm vào trong ngực, Diệp Dương cảm giác nhất là mãnh liệt. Nhìn thoáng qua Diệp Thanh Lam, lúc này Diệp Thanh Lam sắc mặt đỏ bừng, cũng đã nhắm lại hai mắt, chắc hẳn nàng trong lòng là vừa thẹn vừa giận a. Nhìn xem sắc mặt đỏ bừng Diệp Thanh Lam, Diệp Dương quả nhiên là không nghĩ đến bình thường thanh lãnh, cao ngạo giống như tiên tử Diệp Thanh Lam, vậy mà cũng sẽ có hại xấu hổ một ngày. Kỳ thật, cái dạng này, không phải thật tốt sao? Nhìn xem Diệp Thanh Lam, Diệp Dương tâm thần rung động. Lúc này Diệp Thanh Lam, so bình thường cái kia cao cao tại thượng thiên chi kiêu nữ bộ dáng, muốn tốt rất nhiều, còn thất thần làm gì? Còn không mau đi, đợi chút nữa ma tộc cao thủ liền truy sát đi lên. Nhìn thấy Diệp Dương thật lâu không đi, Diệp Thanh Lam không khỏi có chút tức giận. Lúc này, đi qua ngay từ đầu nổi giận sau đó, Diệp Thanh Lam sắc mặt cũng đã nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Không phải liền là bị Diệp Dương ôm lấy sao? Lại không có tiếp xúc da thịt. Đây coi là cái gì? Diệp Dương nhún nhún vai. Lúc này liền bước ra bước chân. Ôm lấy Diệp Thanh Lam liền hướng về ma tộc thông đạo liền sải bước đi qua. Từng đợt nam tử khí tức không ngừng xông vào mũi. Diệp Thanh Lam thủy chung cảm giác được có chút mất tự nhiên. Bất quá, may mắn Diệp Dương cũng không có cái gì ý đồ khác. Chỉ là ôm lấy nàng nhanh chóng tại ma tộc thế giới hành tẩu. Ngay tại bọn họ đi không lâu sau, một nhóm ma tộc cao thủ liền xuất hiện ở bọn họ nguyên bản vị trí. Tại phát hiện Diệp Dương hai người chạy trốn sau đó, những cái này ma tộc cao thủ liền cấp tốc đuổi theo. May mắn, bọn họ nguyên bản liền đã 10 phần tới gần ma tộc lối đi. Ở Diệp Dương lao nhanh một trận về sau, bọn họ liền cũng đã đi tới ma tộc thông đạo phía dưới. Nhìn xem không gặp đỉnh ma tộc thông đạo, Diệp Dương tức khắc khó khăn. Hắn cũng sẽ không phi hành a, hơn nữa cũng không cách nào ngự kiếm phi hành. Mà ma tộc thông đạo cùng tiên đạo thế giới có cực xa một trận cự ly. Diệp Dương căn bản không cách nào bay ra ngoài. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Diệp Dương cúi đầu nhìn xem trong ngực Diệp Thanh Lam. Diệp đại tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Ta cũng sẽ không phi hành a, Diệp Dương thành thành thật thật nói ra. Diệp Thanh Lam nhíu mày. Không cách nào rời đi ma tộc thế giới. Bọn họ căn bản là không cách nào đào thoát ma tộc truy sát. Tin tưởng, không lâu sau đó, ma tộc cường giả liền sẽ truy sát đến đây. Ngươi hơi chờ một chút, thả ta xuống, để cho ta khôi phục một cái. Diệp Thanh Lam trầm ngâm một cái. Nói ra, Diệp Dương chỉ có thể có chút không nỡ đem Diệp Thanh Lam để xuống. Diệp Thanh Lam rất nhẹ, như không xương đồng dạng. Ôm lấy nàng, có một loại rất thoải mái cảm giác. Nhưng, Diệp Dương nhưng cũng không dám đùa nghịch lưu manh. Diệp Thanh Lam xếp bằng ngồi dưới đất, lấy ra một chút đan dược, nuốt ăn vào, bắt đầu khôi phục lực lượng. Diệp Dương trái phải vô sự. Cũng ở bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Dù sao, hắn thương thế cũng không nhẹ, có thể nắm chặt thời gian mà nói. Liền nắm chặt thời gian chữa thương a. Về phần Diệp Thanh Lam có hay không biện pháp rời đi thông đạo, vậy cũng liền chỉ có thể chờ đợi. Dù sao, nếu như không theo cái này thông đạo rời đi mà nói, bọn họ căn bản không cách nào trốn xa. Càng thêm không có khả năng đi đến cái khác lối đi. Lại nói, cái khác thông đạo cũng đều là giống nhau. Cần phải bay mới có thể bay ra ngoài. Không lâu sau đó, Diệp Thanh Lam liền chậm rãi mở mắt. Tốt, hiện tại ta cũng đã khôi phục một chút lực lượng. Có thể phi hành lên rồi. Vừa nói, từng đạo tử điện không ngừng tại bên người nàng ngưng tụ. Cuối cùng tạo thành một cái tử điện đại kiếm. Diệp Thanh Lam trực tiếp liền nhảy đi lên. Diệp Dương cũng đi theo nhảy đi lên. Mặc dù hắn có chút tiếc nuối, nhưng có thể rời đi nơi này, vẫn là để hắn thở dài một hơi. Lúc này, Diệp Thanh Lam liền thao túng tử điện đại kiếm trực tiếp trùng thiên mà lên. Hướng về ma tộc thông đạo bên ngoài liền kích bắn tới. Ở cái này quá trình bên trong, số lớn phi hành quái vật lần thứ hai lít nha lít nhít tập sát tới. Diệp Thanh Lam nhíu mày. Nàng bị thương quá nặng đi. Duy trì tử điện đại kiếm cũng đã 10 phần miễn cưỡng. Cũng đã bất lực đối kháng những cái này phi hành quái vật. Mặc dù phi hành quái vật thực lực cũng không cao. Nhưng số lớn phi hành quái vật trùng sát tới. Vẫn có khả năng nhường bọn họ lật thuyền trong mương. Hơn nữa, đằng sau còn có ma tộc cao thủ truy sát đâu. Diệp Dương. ra tay đi. Diệp Thanh Lam quay đầu nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương chỉ có thể đem vác tại sau lưng linh khí cấp bậc Trảm Mã đao cầm đi ra. Muốn đối kháng những cái kia đánh giết tới phi hành quái vật. Diệp Thanh Lam mặt tối sầm, lạnh giọng nói ra, Diệp Dương, đừng giả bộ, ta biết rõ người cũng có tu luyện lôi hệ thần thông. Dùng lôi hệ thần thông công kích những cái này hắc ám quái vật cực kỳ là hữu hiệu. Đồng thời có thể phạm vi lớn công kích. Diệp Dương trong lòng lộp bộp một cái. Địa ngục thiên bi lôi vẫn là bị Diệp Thanh Lam cho phát hiện. Bất quá, đây là sớm muộn sự tình mà thôi. Nhìn xem Diệp Thanh Lam. Diệp Thanh Lam sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đạm mạc, không biết nàng giờ phút này là cái gì ý nghĩ. Diệp Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Lúc này liền vận chuyển địa ngục thiên bi lôi cái này thần thông. Lúc này, từng đạo hắc sắc lôi điện liền tại hắn cùng Diệp Thanh Lam ở giữa ngưng tụ mà ra. Cuối cùng, tại Diệp Thanh khống chế phía dưới, những cái này hắc sắc lôi điện cũng tạo thành một cái lôi điện vòng bảo hộ. Đem Diệp Dương cùng Diệp Thanh Lam hai người vững vàng bao vây lại. Hắc sắc lôi điện, nhìn xem hắc sắc lôi điện, Diệp Thanh Lam trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy hắc sắc lôi điện. Hơn nữa, nàng có thể rõ ràng cảm giác được hắc sắc lôi điện không đơn giản chỗ. Thiên uy cuồn cuộn, hàm chứa cực kỳ khủng bố lực sát thương, chấn nhiếp tâm linh. Thậm chí, nàng đáy lòng càng là xuất hiện một loại cảm giác. Nếu như, Diệp Dương có thể đem hắn thần thông tu luyện tới cùng bản thân thần thông một dạng cảnh giới mà nói. Diệp Dương những cái này hắc sắc lôi điện, sợ là còn sẽ so với nàng tử điện muốn lợi hại. Lúc này, số lớn phi hành quái vật cũng đã lao đến, một đầu đụng vào hắc sắc lôi điện phía trên. Lúc này, hắc sắc lôi điện liền mãnh liệt bạo phát ra, đầy trời điện mang lấp lóe, sấm sét vang dội ở giữa không ngừng đem từng cái phi hành quái vật cho điện thành than cốc, oanh thành bột mịn. Hắc sắc lôi điện, vậy mà đối ma tộc có áp chế tác dụng. Diệp Dương, người có thể giết chết cái kia tu la, sợ đều là bởi vì lôi điện duyên cớ a. Diệp Thanh Lam đột nhiên nói ra, nữ nhân này, quá thông minh. Diệp Dương trong lòng giật mình. Diệp Thanh Lam chỉ là gặp đến hắc sắc lôi điện đánh giết những cái kia phi hành quái vật, liền đoán được địa ngục thiên bi lôi đối ma tộc có áp chế tác dụng. Tiếp theo liên tưởng đến hắn đánh giết tu la sự tình. Dạng này nữ nhân, nhạy bén đáng sợ a. Cái kia ra hỏa quá khinh thường mà thôi. Nếu không, ta quả quyết không phải đối thủ. Diệp Dương ngượng ngùng nói ra. Xác thực, nếu như không phải đối phương quá chủ quan mà nói, Diệp Dương tối đa cũng chỉ là đem kích thương mà thôi. Muốn đem đánh giết, rất khó. Dù sao, song phương thực lực chênh lệch quá xa. Cho dù hắn khinh thường, nhưng đổi lại là người bình thường cũng không cách nào đem đánh giết. Người có thể tại chênh lệch mấy cái đại cảnh giới chênh lệch phía dưới đem hắn đánh giết, đủ để chứng minh ngươi thực lực. Diệp Thanh Lam nhàn nhạt nói ra, trong mắt lộ ra một vòng vẻ tán thưởng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.